hắn sẽ thấy cuộc sống trước kia của mình dường như chẳng có ý nghĩa gì. Liên Dụ nói, Uyển Chi, những ngày qua, ta rất nhớ nàng, nói xong cũng không chờ đối phương đáp lại. Mặt đã đỏ ửng cả lên, may mà đèn cầy trong phòng đã tắt, nếu không Liên Dụ cũng cảm thấy không được tự nhiên. Hắn không biết nói lời đường mật, cũng không biết dỗ dành người ta. Ngày thường ở trong triều nghe nhiều lời nịnh hót, cho nên hắn thấy nói mấy câu đó rất ngượng mồm. Giờ hắn cũng đang ngượng lắm. Sau khi nói xong Liên Dụ liền quay lưng về phía Phương Uyển Chi. Không lên tiếng, sau lưng có người giật giật. Liên Dụ biết là Phương Uyển Chi muốn nhìn hắn. Ngượng à, thanh âm mang theo tiếng khúc khích vui vẻ. Liên các lão tự kỷ đã nhiều năm, tự nhận là chưa từng phải sợ hãi thứ gì, cho nên vội quay người lại. Có gì mà ngượng, người cũng là của ta mà. Phương Uyển Chi vẫn cười, cơ thể mềm mại tựa vào ngực hắn. Ta cũng nhớ chàng, đây là lần đầu tiên Phương đại cô nương yêu thương nhung nhớ. Lúc này nàng cũng không muốn nghĩ đến quy củ thể thống gì nữa. Nam nhân này là của nàng, nàng muốn ôm thì ôm. Khóe miệng bất giác cong lên bởi vì người này hiếm khi trở nên ngây ngần. Hai người tựa vào nhau một lúc, trên người là áo mùa thu khá dày, nhưng không ai muốn động đậy, cứ nói câu này câu khác, lúc hứng lên thì đấu võ mồm, cũng không nhớ là ai bắt đầu trước, từng câu từng chữ vẫn đầy tình ý triền miên. Một đêm ngủ say, Phương đại cô nương là người ít khi thức khuya, tối qua ngủ trễ cho nên hôm nay dậy muộn. Nàng buồn ngủ dụi dụi mắt, thấy có hơi nóng, cái áo khoác bằng vải bông không biết rơi chỗ nào. Chiếc váy ngủ trên người cũng nhăm nhúm như xác mướp, bên eo là một cánh tay gầy nhưng cực kỳ tinh tráng vắt qua. Nàng quay lại nhìn, là gương mặt thanh tú tinh xảo, cực kỳ đẹp mắt. Liên Dụ còn ngủ, Phương Uyển Chi ngáp thêm một cái, cả người vẫn còn mơ màng, đầu cũng không hoạt động. Lúc hai người ở Nhạn Nam vẫn thường xuyên nghỉ ngơi như thế, cho nên nàng không hề cảm thấy mất tự nhiên, vô thức khoác thêm bộ quần áo đi tới phòng bếp, hình như là muốn đi làm cơm, trong bụng còn suy nghĩ, sáng nay ăn gì nhỉ, đầu óc Phương đại cô nương còn chưa rõ ràng, mơ mơ màng màng mở cửa đi ra ngoài, đúng lúc Lô Thúy Hoa đưa đồ ăn sáng sang, cửa chính khuê phòng nửa mở. Lô Nhị Nương liền biết là nàng đã tỉnh, vừa bước vào đã thấy màn trướng còn buông, bà đưa tay vén lên, tối qua con theo cái gì cũng không nói ra được nữa, miệng há hốc cứng đờ, hù chết bà rồi. Lô Nhị Nương vuốt ngực, Liên Dụ thì nhíu mày, bà như bị mắc nghẹn trong cổ họng, trợn trắng mắt tưởng hôn mê, còn Liên Dụ thì mất hứng vì bị đánh thức, ôm chăn mền ngồi dậy. Hai tay như vô thức đưa sang bên gối, hẳn là tìm Phương Uyển Chi, thấy không có người ở đây, hắn lười biếng ngáp một cái, rồi chào Lô Thúy Hoa, Nhị Nương, sớm vậy, Nhị Nương không thấy sớm đâu, nếu như có thể, Nhị Nương tình nguyện tới trễ hơn một chút. Lúc Phương Uyển Chi đang vén tay áo làm bánh nướng áp chảo trong phòng bếp thì đột nhiên giật mình phát hiện đây là bếp nhà mình mà. Đầu bếp còn đang đỏ mắt cầm con dao phay đứng cạnh bên bếp lò. Vẻ mặt như tráng sĩ cắt cổ tay nói. Tiểu thư muốn đoạt chén cơm của nô tài sao? Phương Uyển Chi lắc đầu. Ngẩn ra một lúc thì thấy Liên Dụ mặc quan bào đi vào bên trong. Nút áo cũng chưa buộc lại nghiêm chỉnh. Bên cạnh còn có Bì Bì cầm mũ quan đi theo. Hắn bước thẳng tới cầm một cái bánh trong nồi. Vừa nhai vừa nói. Hôm nay đã muộn rồi, ta phải tới nha môn một chuyến đã. Phương Uyển Chi theo bản năng đưa tay gấp lại cổ áo cho hắn. Mang mũ quan xong, Liên Dụ hôn lên trán nàng một cái. Rất dịu dàng nói cho nàng biết, Nhị Nương đang đòi nhảy giếng ở hậu viện kia. Nàng đi khuyên bà đi. Liên Dụ vừa định ra khỏi cửa đã bị Phương Uyển Chi hùng hổ nhéo lỗ tai. Bởi vì hắn nói với Lô Thúy Hoa. Hai người họ ở Nhạn Nam lúc nào cũng ngủ như vậy cả. Lô Thúy Hoa cứ thế nháo mất vài ngày, ầm ĩ xong thì cũng không ngăn cản Liên Dụ và Phương Uyển Chi gặp mặt nữa. Bà trừng lớn mắt làm vẻ mặt khó chịu ngồi trong phòng mình may y phục cho tôn tử tương lai. Phương Uyển Chi mấy lần định nói cho bà biết, hai người họ chưa thể có hai từ nhanh vậy được đâu. Nhưng nghĩ mấy lần cũng thấy quá ngượng ngùng, nên lại thôi, liên tiếp mấy ngày, Liên Dụ đều ăn sáng ở Phương gia, bởi vì không muốn để người ta nói ra nói vào, cho nên lần nào cũng phải đi bằng cửa sau. Liên Các Lão có phần bất mãn, tại sao cứ cảm giác như mình và Phương Uyển Chi lén la lén lút vậy? Hắn vừa phát biểu ý kiến trên đã bị nhéo lỗ tai đến đỏ bừng, cho nên không dám nói lại nữa. Nửa đêm tỉnh mộng, hắn cầm gương đồng soi thử, lỗ tai cũng bị nữ tử chanh chua kia nhéo cho nát bét rồi. Giờ nàng ấy càng lúc càng quen tay nữa kìa, Bì Bì nhìn không được mới nói cho hắn biết, buổi tối soi gương không tốt chút nào đâu. Bì Bì nói, không phải là chưa cưới à, bây giờ ngài hối hận vẫn còn kịp đó. Liên Dụ lật lật bàn tính xem sổ sách, ngay cả mắt cũng không thèm ngước lên. Vì sao phải hối hận? Hắn ước gì không được cưới Phương Uyển Chi ngay lúc này ấy chứ? Vậy ngài than thở cả ngày làm gì? Ta buồn miệng thôi, hoặc là mình đang khoe khoang. Liên Dụ cũng không biết, chỉ là khi hắn nghĩ tới trong nhà sắp có một nữ tử chanh chua chuyển tới. Tự nhiên lại thấy hưng phấn lạ thường, mặc dù cách hắn thể hiện sự hưng phấn không giống người thường một chút. Người đời ai cũng muốn vợ chồng hòa thuận. Cử án tề mi, không bao giờ cãi nhau. Cha và nương Liên Dụ lại luôn ầm ĩ nửa đời người. Mỗi lần cãi nhau xong hai người lại thân thiết hơn. Tốt đến mức, cha Liên Dụ đi, mẹ của hắn cũng không muốn sống. Đến bây giờ Liên Dụ vẫn còn nhớ rõ. Khi mẹ hắn nằm trên giường bệnh, quyến luyến vuốt ve cây châm cha hắn tặng lúc ngày đại hôn. Bà khẽ thì thầm, không biết có con kiếp sau hay không? Nếu như có, chỉ mong được trải qua cùng ông ấy. Lúc ấy Liên Dụ còn nhỏ, không thể nào hiểu được lưu luyến yêu thương là thứ gì. Giờ hắn 27 tuổi, cũng tìm được cô nương mình thương yêu. Cô nương ấy rất dữ, không dịu dàng chút nào. Nhưng hắn lại vô cùng thích, thích đến kiếp sau nữa cũng muốn đi cùng nàng. Ngay kế khi nhìn thấy Phương Uyển Chi, Liên Dụ muốn biểu đạt tâm ý của mình một chút. Cho nên cắn hạt dưa hỏi, sau này hai ta chết nằm chung một quan tài đi, nghe nói như vậy có thể gặp nhau ở kiếp sau đó. Kết quả là hắn bị Phương Uyển Chi đuổi mắng cả buổi sáng. Nào có ai mới sáng sớm đã nói mấy chuyện xúi quẩy này. Liên Dụ không cãi lại nàng, tung người một cái nhảy lên mái hiên, mặc Phương Uyển Chi đứng dưới đất nhón chân lên trừng mắt. Cuộc sống này thật sự rất tuyệt vời. 2015, 10, 25, 14, 16, 34, 18 triệu 270.056, cách chương.